Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2094, giết, góc truyện audio.com. Sáng không thể vào BNSDC cái này bàn tay, có chút vô lễ. Những lời này để đến cũng là không hiểu thấu, người nói chuyện thanh âm càng là có chút lạ lẫm. Lưu thống lĩnh đại cao mày, đang muốn quay người nhìn sang, trong đầu đột nhiên hiện lên một tia báo động. Không tốt, Lưu thống lĩnh trong lòng lục bục một tiếng, đang muốn toàn lực bộc phát khí huyết lách mình đi ra ngoài, liền cảm thấy bên cạnh huyệt thái dương, truyền đến một hồi kịch liệt đau nhức. Nguyên thần của hắn cũng trong nháy mắt bị xuyên thủng, thần tình ngốc trệ, ánh mắt dần dần ảm đạm xuống, toàn bộ thân hình vô lực té xuống. Còn lại hình lục vệ phát hiện có chút dị thường, nhao nhao ghé mắt nhìn đến, kết quả thấy được vô cùng khiếp sợ một màn. Chỉ thấy Lưu thống lĩnh mang tới 5 người ở bên trong, có một cái hình dạng xấu xí, thân hình cao lớn ngũ giai địa tiên, đột nhiên đi đến Lưu thống lĩnh sau lưng, nói một câu nói. Ngay sau đó, cái này ngũ giai địa tiên khoác lên Lưu thống lĩnh trên đầu vai bàn tay, đột nhiên lướt ngang, ngón cái tại Lưu thống lĩnh huyệt thái dương lên, nhẹ nhẹ một chút. Thổi phù một tiếng, Lưu thống lĩnh huyệt thái dương, xuất hiện một cái lỗ máu. Cái này lỗ máu trực tiếp xỏ xuyên qua Lưu thống lĩnh đầu, nguyên thần tại chỗ mất đi, thân tử đạo tiêu. Mọi người tại đây đều là hoảng sợ biến sắc, ai cũng không nghĩ tới, một cái không chút nào thu hút, hầu như không có bất kỳ tồn tại cảm giác ngũ giai địa tiên, cũng dám đối với hình lục vệ ra tay. Hơn nữa, ra tay là như thế ngoan lệ, không chút do dự, đem một vị hình lục vệ thống lĩnh cửu giai địa tiên tại chỗ chém giết. Thượng Quan Thiên, Tà Trúc Hiên, Lâm Minh ba người trừng lớn hai mắt, trên mặt tràn đầy khó có thể tin cùng vẻ kinh hãi. Hình lục vệ là cái gì tồn tại? Hình lục vệ sau lưng, đại biểu cho Đại Tấn Tiên Quốc. Đừng nói là bọn hắn, đã liền quần tinh môn tông chủ tất cả trưởng lão cái kia chút ít thiên tiên cường giả chứng kiến hình lục địa vệ cũng phải cung kính. Mà hôm nay, trong con mắt của bọn họ cái này khi thì điên, khi thì trầm mặc hán tử say, lại đột nhiên bạo khởi đả thương người. Đây quả thực là muốn lật trời. Tại Lưu thống lĩnh bên người hai cái hình lục vệ khoảng cách gần nhất, đồng tử co rút lại, hơi có kinh ngạc nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Tặc tử muốn chết, hai đại hình lục vệ bàn tay, lập tức hướng lấy bên hông hình lục đao sờ tới. Nhưng hai người xa rời Tô Tử Mặc quá gần, ngay tại hai người cái này kinh ngạc sát na, Tô Tử Mặc lại ra tay nữa, trở tay huy động bàn tay, một cái tát trùng trùng điệp điệp khuất vào một vị hình lục vệ trên gương mặt. Rạc rạc, nứt xương tiếng vang lên, huyết quang bắn tung tóe. Tại Thượng Quan Thiên ba người trong tầm mắt cái này trong tích tắc không gian dường như tĩnh chỉ hạ lai. Chỉ thấy cái này hình lục vệ gương mặt tại ba người nhìn chăm chú, nhanh chóng biến hình, bị Tô Tử Mặc một cái tát rút đến nát bấy. Màu đỏ đấy, màu trắng còn nóng chất lỏng, vung vãi tại ba người trên mặt. Ba người đều là toàn thân run lên, thần sắc sợ hãi, theo bản năng lui về phía sau. Cái này hình lục vệ bị Tô Tử Mặc một trường rút vỡ đầu lâu, nguyên thần mất đi, phơi thây tại chỗ. Hương lang, cái khác hình lục vệ hình lục đao, mới vừa vặn rút ra một nửa, phát ra một hồi lợi khí ra khỏi vỏ thanh âm. Góc truyện audio.com, chỉ thấy Tô Tử Mặc thân hình lướt ngang, trong nháy mắt tựu đi tới cái này hình lục vệ trước người, một tay đặt tại trên vỏ đao, lại đem hình lục đao xoa bóp trở về. Tay kia khép lại hai ngón tay, bóp động kiếm bí quyết tại vị này hình lục vệ mi tâm một chút. Phốc, cái này hình lục vệ mi tâm, trong nháy mắt bị xuyên thủng, máu tươi rò rỉ. Người này trừng mắt hai mắt, sắc mặt u ám, thẳng tắp té xuống, dĩ nhiên thân vẫn. Toàn bộ quá trình, vẫn chưa tới ba cái hô hấp. Một vị hình lục vệ thống lĩnh, hai cái bát giai địa tiên hình lục vệ toàn bộ vẫn lạc. Tại đây huyền quang tuyệt nguyên trận ở bên trong, mỗi người tu sĩ làm cho có thể động dụng thủ đoạn, đều cực kỳ có hạn. Hơn nữa sự tình phát đột nhiên, Lưu thống lĩnh ba người đều không có cơ hội xuất thủ, liền trở thành ba cỗ thi thể. Điên rồi, điên rồi. Lâm Minh nuốt nước miếng, nhìn xem Tô Tử Mặc ánh mắt vừa sợ lại đều trong miệng nhiều lần lẩm bẩm. Tuy nói là tại huyền quang tuyệt nguyên trận ở bên trong, Lưu thống lĩnh ba người không có phòng bị, nhưng vượt qua 3-4 đẳng cấp liền sát hai cái hình lục vệ cũng thực sự quá kinh hãi. Đã liền Tà Trúc Hiên, lúc này nhìn xem Tô Tử Mặc ánh mắt đều tràn đầy sợ hãi. Lâm vào vây khốn cổ thông ô cùng Thu Tư Lạc hai người cũng thần sắc kinh ngạc. Hai người vốn tưởng rằng, hôm nay hẳn phải chết. Lại không nghĩ rằng, cái kia nơi hẻo lánh một cái ngũ giai địa tiên, vậy mà giết ba cái hình lục vệ. Ra tay hướng về quyết đoán tàn nhẫn, làm cho người tặc lưỡi. Hai người đối mặt đều có thể nhìn ra đối phương trong mắt mê hoặc cùng kinh ngạc. Cái này thân hình cao lớn nam tử, bọn hắn căn bản không biết. Hai người cũng không rõ ràng lắm, đại hán này đột nhiên đối với hình lục vệ xuất thủ nguyên nhân. Nhưng hai người lại rõ ràng một chút, cái này ngũ giai địa tiên đại hán, giữ nhiều lành ít. Vừa rồi, người này năng liền sát 3 người, chủ yếu là bởi vì xuất kỳ bất ý, mà hôm nay còn dư lại 10 vị hình lục vệ cũng đã kịp phản ứng, hơn nữa bước chân di động đã mơ hồ hình thành vây kín chi thế. Từng hình lục vệ thân thể huyết mạch đều cực kỳ không tầm thường. Ít nhất phải mạnh hơn 2 người bọn họ, hơn nữa mặc hắc kim linh vũ giáp tay cầm hình lục đao tu vi cảnh giới vượt xa đại hán này, 10 người liên thủ, đại hán này hầu như không có gì thủ thắng cơ hội. Đạo hữu phải cẩn thận. Cổ thông U Dương giọng nhắc nhở, cái kia hùng thống lĩnh huyết mạch tu luyện đến huyết như hải triều tình trạng, ngươi tuyệt đối không thể cùng hắn đối chiến. Mẹ kiếp, hùng thống lĩnh hung dữ nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc mắng. Hôm nay thật sự là mở rộng tầm mắt một cái ngũ giai địa tiên, lại dám đối với hình lục vệ động thủ. Chớ cùng hắn nói nhảm, động thủ đưa hắn làm thịt miễn cho đêm dài lắm mộng. Lý thống lĩnh nhíu mày nói ra, bước chân di động kéo lấy hình lục đao, hướng lấy Tô Tử Mặc vọt tới. Cùng lúc đó, mặt khác 9 vị hình lục vệ cũng đồng thời ra tay. Hôm nay, chúng ta cho hắn đến vạn đao phân thây. Hùng thống lĩnh hét lớn một tiếng, thần sắc hung tàn. Hừ, Tô Tử Mặc ánh mắt đại thịnh, đột nhiên nhấc chân, trùng trùng điệp điệp đập mạnh trên mặt đất, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển. Ngay sau đó, Tô Tử Mặc mượn nhờ cái này đạp địa lực lượng, bỗng nhiên liền xông ra ngoài, thân hình lướt qua, trên mặt đất cắt đá vẩy ra, khói bụi cuồn cuộn, lại cày ra hai cái cực lớn khe rãnh. Gocchuyenaudio.com, tốc độ quá là nhanh, hai cái hình lục vệ thân hình vừa động cũng cảm giác mặt đất run rẩy phía dưới, sau một khắc Tô Tử Mặc thân hình đã đi tới phụ cận. Tô Tử Mặc cái này xông lên, bắn ra ra một cỗ vô cùng hung ác vô cùng thê thảm khí thế, làm cho người hít thở không thông. Giống như là một đầu cổ lão kỳ nguyên lê thiên thần ngưu, ngửa mặt lên trời thét dài, mang theo sát khí ngập trời, chẳng những muốn lê thiên, còn muốn đem trời xanh chọc ra hai cái lỗ thủng. Hai cái hình lục vệ ra đầu phát nổ, căn bản không kịp ra tay, Tô Tử Mặc đã thò ra hai tay. Cái này hai tay, giống như là hai cây phóng lên trời bén nhọn sừng châu. Phanh, phanh, Tô Tử Mặc song quyền, trùng trùng điệp điệp đánh vào hai cái hình lục vệ trên lồng ngực cực lớn cương mãnh lực lượng, trong nháy mắt đem hai người đụng bay ra ngoài. Hai người thân hình, vẫn ở giữa không trung, trên người bọn họ hắc kim linh vũ giáp liền truyền đến một hồi rạn nứt âm thanh. Hai cái hình lục vệ lồng ngực thật sâu sụp đổ xuống dưới. Tô Tử Mặc cái này va chạm, bạo phát đi ra lực lượng, chẳng những đem hắc kim linh vũ giáp đụng nát, lực lượng kinh khủng, còn đem hai vị hình lục vệ toàn thân xương cốt cũng đụng phải nát bấy. Khách chương.